Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Thừa Giao Du Bắc Địa. Năm càng cầu đặt mua, Xích Hỏa, người có biết rõ thần binh đại lục? Biết, người có bao giờ nghĩ tới đi này thần binh đại lục? Không muốn đi, vì cái gì? Thần binh đại lục phía trên. Phá toái hư không cường giả có thể cưỡng ép tồn tại thế gian. Thậm chí còn có thần cảnh cường giả. Ta qua bên kia, không có ý nghĩa. Vậy thì tốt, sau đó ngươi liền cho trẫm trấn thủ Đại Tùy Vương triều. Hừ, ta là Viêm Hoang bộ lạc hậu duệ, cùng ngươi Trung Nguyên bộ lạc là tử địch. Làm sao có thể giúp ngươi trấn thủ Trung Nguyên Vương triều? Này trẫm giết ngươi. Ngươi, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, thiên kiếm nhất ngang, Xích Hỏa lão tổ trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, giúp trẫm trấn thủ Đại Tùy Vương triều 10 năm, 10 năm sau, ngươi muốn đi đâu liền đi đâu. Dương Tranh lần nữa mở miệng, thiên kiếm phóng xuất ra một cỗ dị lực, chết chết đem Xích Hỏa lão tổ áp chế. Ngươi khinh người quá đáng, 10 năm liền 10 năm, 10 năm sau, ta ngươi lại không gút mắt. Xích Hỏa lão tổ hừ một tiếng, đáp ứng Dương Tranh yêu cầu. Trong lòng của hắn rất là khó chịu, bất quá cũng không có biện pháp. Dương Tranh muốn so hắn lợi hại, mà còn hiện tại lại đến thiên kiếm, chết chết đem hắn áp chế. Còn có một điểm. Dương Tranh trước đó nói mộng cảnh chúa tể cùng vô thần luận, khiến hắn có điều ngộ ra, hắn là một cái ân oán rõ ràng người, mơ hồ cảm giác từ Dương Tranh này hai câu nói bên trong có thể tiến thêm một bước, hoàn thành chân chính phá toái hư không, mà chính hắn suy tính thời gian cũng không sai biệt lắm vừa vặn là 10 năm. Cho nên, cuối cùng vẫn đáp ứng Dương Tranh, lão đầu. Này mới đúng chứ, chúng ta loại này cấp bậc cao thủ, phiến này đại lục bên trên không có mấy cái, nếu là ngày sau thần binh đại lục cường giả xâm phạm, thiếu một cái liền thiếu một phần trợ lực, cho nên chúng ta hẳn là lẫn nhau hợp tác đoán đúng, cộng đồng đỡ chống ngoại địch. Dương Tranh thu thiên kiếm, tại Xích Hỏa lão tổ trên bả vai vỗ vỗ. Xích Hỏa lão tổ sắc mặt có chút khó chịu, hắn là sống mấy trăm năm tuyệt đỉnh nhân vật, hiện tại đứng ở Dương Tranh trước mặt, giống như là tiểu đệ một dạng, nếu là khiến người ngoài biết, sau đó mặt còn hướng nơi nào đặt. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể nhịn, Dương Tranh cái này ra hỏa, quả thực là nghịch thiên một tồn tại. Tốt, lão đầu, cái này Viêm Dương thần miếu vẫn là ngươi. Chấm không tu luyện hỏa trúc lực, đối cái gì Viêm Dương đại cộng pháp cũng không có hứng thú. Chấm rời đi trước, cho ngươi thời gian nửa tháng sau, đến chấm Đại Tùy Vương triều đưa tin. Chấm, trước hết hồi, Dương Tranh lại nói một câu, cướp đến xích dao trên lưng, cũng liền là Tần Mộng Dao phía sau. Hai thủ hạ ý thức liền thả tại Tần Mộng Dao eo nhỏ nhắn trên. Xích Dao ngao ngao vừa gọi, liền hướng lối vào vọt tới. Trong nháy mắt, Dương Tranh cùng Tần Mộng Dao liền mồi Xích Dao xuất thần miếu tầng thứ 5. Hừ, 10 năm, 10 năm sau, bản tôn đời này cũng không nghĩ gặp lại ngươi. Hỏa Liễm Thạch trước sân khấu, Xích Hỏa lão tổ một mặt khó chịu, còn hướng về phía này lối vào lật một cái bạch nhãn. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện tàn khuyết nguyên tổ thiên kiếm, khen thưởng điểm công đức 100 điểm. Phát hiện tàn khuyết thiên kiếm thần công, khen thưởng điểm công đức 100 điểm. Đặc biệt nhắc nhở, tàn khuyết phiên bản thiên kiếm thần công, đề nghị buông tha tu luyện, chờ đợi hệ thống bổ toàn tu luyện lại. Mở ra ẩn tàng nhiệm vụ thiên kiếm lôi đao, thu thập thiên kiếm cùng lôi đao đủ loại phiên bản, có thể dung hợp ra cửu thiên thần binh, thiên kiếm, nguyên tổ thiên kiếm, vạn lôi thiên kiếm, chân long thiên kiếm, lôi đao, Nguyên tổ lôi đao, cửu thiên lôi đao, địa ngục lôi đao, cửu u lôi đao. Khen thưởng, thiên tử kiếm pháp. Kiếm pháp này từ thiên nhân Lý Thuần Phong sáng tạo, dùng tới áp chế tử lôi đao pháp. Bất quá hiệu quả thực tế một loại, đề nghị ký chủ chờ đợi hoàn chỉnh phiên bản thiên kiếm kiếm pháp. Hoặc là chờ đợi hồn thiên tà kiếm mới xuất thần miếu không lâu. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Dương Tranh nghe đến sửng sốt một chút, vẫn thật không nghĩ tới. Thiên kiếm còn phân đủ loại phiên bản, còn có này lôi đao, cũng chia mấy cái phiên bản, mà trong tay hắn thiên kiếm cũng vẻn vẹn là nguyên tổ thiên kiếm tàn khuyết phẩm. Cái này mẹ nó, muốn đến lúc nào mới có thể thu thập xong a? Thôi thôi, ai kêu bản công tử là chân mệnh thiên tử, sau đó liền dùng tùy duyên đại cộng pháp, có duyên liền thu, không có duyên liền tính. Vẫn là thu thập thiên hạ mỹ nhân có ý tứ. Thần binh quá nhiều, lại không thể cầm tới song tu. Mỹ nhân cũng không giống nhau, mỹ nhân có thể cùng nhau song tu a. Hắc hắc, Dương Tăng trong lòng cười hắc hắc. Đem cái này ẩn tàng nhiệm vụ vẫn ở một bên. Lập tức trọng yếu nhất là, tự nhiên là cùng Mộng Giao cùng nhau cưỡi xích giao sướng du cái này bắc địa. Giờ khắc này, hắn cùng với Tần Mộng Giao đều ngồi ở Tần Mộng Giao trên lưng. Tần Mộng Giao phía trước, hắn ở phía sau. Thân thể hai người cơ hồ là dán cùng một chỗ, mà hắn hai tay càng là đặt ở Tần Mộng Giao eo nhỏ nhắn trên. Khiến trong lòng của hắn liên tục cảm thán. Cái này thế nhưng là thứ hạng thiên hạ thứ nhị tiên tử Tần Mộng Giao a. Giờ phút này, liền cơ hồ là bị bản công tử ôm vào trong ngực a. Ha ha, bản công tử thiên sinh mị lực trị liền là đầy. Xích Giao, đi Mông Cổ Vương Đình tìm Bằng Ban. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hai tay một vòng, lần này không chỉ có nắm tay đặt ở Tần Mộng Giao eo nhỏ nhắn trên, mà là chân chính đem Tần Mộng Giao ôm vào trong ngực. Tần Mộng Giao cũng không có đụng vào. Hoa hoa, bản giao rốt cuộc rời đi tòa thần miếu kia. Hoa hoa, bên ngoài không khí thật trong lành a. Bản giao bay thật thích a. Bản giao bay, bay. Xích Giao thoát ly thần miếu, liền như là rồng vào biển rộng. Hoa hoa kêu to, bắt đầu loạn bay. Ba ba, nhanh ra tới nhìn, trên trời có long. Xích Giao từ một nhà dân chăn nuôi ra bầu trời bay qua. Một tiểu hài hét lên một tiếng, chỉ trên trời, hắn cha cho rằng là tiểu hài đang nói láo. Vừa ra tới hướng ngày kia trên xem xét, vừa thấy này từ phía trên chạy qua màu đỏ giao long. Hai mắt khẽ đảo, liền ngã xuống đất ngất đi. Giao long hiện thân bắc địa, trong truyền thuyết sinh vật xuất thế. Săn giết giao long, uống long huyết, ăn thịt rồng, có thể đến trường sinh. Báo, này giao long hướng Mông Cổ Vương Đình phương hướng bay đi. Giao long trên lưng có người. Lại báo, giao long trên lưng có hai người. Trong đó một cái là tà đế Dương Tranh, một cái khác là từ hàng tĩnh trai tiên tử Tần Mộng Giao. Tà đế Dương Tranh cùng tiên tử Tần Mộng Giao cùng cưỡi giao long, Xích Giao xuất hiện. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ bắc địa, tam đại vương đình người đều biết Dương Tranh cùng Tần Mộng Giao cưỡi giao long tại bắc địa thảo nguyên du đáng. Đều là hoảng loạn, ngược lại không phải sợ Tần Mộng Giao, mà là sợ Dương Tranh. Dương Tranh, cái này đại tùy vương yết kiến thiên tử, không tốt tốt ngốc tại đại tùy vương triều, thế nào đột nhiên chạy tới bắc địa tới? Mà lại còn cưỡi một đầu giao long. Giao long, đây chính là trong truyền thuyết sinh vật a, là thần thú a. Thế gian này làm sao có thể còn có sống sót giao long? Giả, nhất định là giả. Này không phải giao long, này là diều giấy. Là này tà đế Dương Tranh dùng chướng nhãn pháp, dùng nội lực thúc dục diều giấy, để cho chúng ta lầm cho rằng là giao long. Có khả năng. thế gian này không thể nào tồn tại giao long. Tình báo mới nhất, Tà Đế Dương Tranh muốn lần nữa khiêu chiến Đại Ma Sư Bảng Ban. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Các loại thanh âm, không ít người đều tại ý đồ tìm kiếm Dương Tranh cùng Xích Giao thân ảnh. Bất quá Dương Tranh cùng Xích Giao đột nhiên biến mất một dạng. Mà trên thực tế, là Dương Tranh cùng Tần Mộng Giao cùng Xích Giao, giờ phút này đều thân ở một giấc mộng huyễn một loại hoa trong cốc. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Tần Mộng Giao đang tại hoa cốc linh tuyền trong ao. Hưởng thụ linh tuyền chi thủy nhẹ nhàng khoan khoái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.